Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 88. Tokyo Đế Vương, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strikeout, bị đạt được một điểm sau khi Sawamura Eijun cũng không cam lòng yếu thế. Gọn gàng nhanh chóng strikeout Inashiro Industrial cao trung tân đập thứ tư cuối cùng cũng coi như là cứu vãn lại một điểm bộ mặt ba ao. Công thủ trao đổi điểm số vẫn như cũ là 1-0. Seido cao trung lạc hậu trên khán đài nấm đầu Wakabayashi Gou đăm chiêu liếc mắt nhìn tỷ số bàn. Tuy rằng thi đấu mới vừa mới bắt đầu, nhưng căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo đến suy đoán, đây là một hồi pitcher chiến, không biết này một điểm cuối cùng có thể hay không biến thành tả hữu thi đấu thắng bại cái kia một điểm, nên chúng ta lên sân. Inazero Industrial khu nghỉ ngơi bên trong, Tadano Isuki trước tiên đứng lên đến, lúc nào đến phiên tiểu tử ngươi đến lãnh đạo chúng ta. Narumiya Mei thở phì phò từng thanh chính mình tiểu học đệ cho lôi trở về. Dùng cánh tay mang theo cổ của hắn hỏi, học trường. Muốn chết, muốn chết. Tadano Isuki vội vã xin tha hắn, làm sao liền đã quên chính mình học trường trên người cái kia. Ngạo kiều cá tính, thực sự là chính mình tự tìm phiền phức, thu thập xong không thành thật tiểu học đệ. Narumiya Mei mang theo găng tay cùng mũ, xông lên trước đi ra khu nghỉ ngơi, chúng ta lên sân. Ở phía sau hắn, Inairo Industrial cao trung chủ lực các tuyển thủ, một cái lại một cái đi ra giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người bọn họ, để bọn họ từng cái trở nên sáng lên lấp lóa thời khắc này. Bọn họ tự tin vô cùng, cuối cùng thắng lợi, nhất định là bọn họ thắng cuộc tranh tài này. Cuộc kế tiếp chính là một tuần sau khi Kunitomo huấn luyện viên ở Narumiya Mei bọn họ sắp lên tràng thời điểm đột nhiên mở miệng, các người rõ ràng đây là ý gì chứ? Ngoặc kép chấm than. Inazero Industrial cao trung tuyển thủ chăm miệng một lời đáp ứng một tiếng, cũng là nói cuộc tranh tài này hoàn toàn là có thể không tiếc thể lực, chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi, làm sao cũng có thể nửa sau hiệp một. Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học. Kuramochi đi tới batter box sau khi một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm picture trên gò Narumiya Mei, lúc này trong đầu của hắn, Carlos Toshiki ở trên cầu trường biểu hiện không ngừng thoáng hiện Sawamura cái kia xú tiểu quỷ nói. Một chút sai đều không có. Ở cái này trên cầu trường, chỉ có tốc độ là khó giải thiên hạ vũ công. Duy khoái bất phá đạo lý này, đặt ở sân bóng chày lên như thế áp dụng, chỉ cần tuyển thủ tốc độ thật sự sắp tới mức độ nhất định, là hoàn toàn có thể quên một vài thứ, so với tốc độ, lão tử cũng sẽ không thua. Vừa mới lên chàng Kuramochi Yuichi kỳ thực cũng đã quyết định chủ ý muốn cướp gôn, vừa trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm Sawamura Eijun đặt mông an vị ở nghỉ ngơi trên ghế, sau đó dùng khăn mặt che lại mặt của mình như vậy bất lực Sawamura. Kuramochi là lần thứ nhất nhìn thấy học đệ ở trên cầu trường bị bắt nạt. Thân là ngủ chung phòng học trường, nào có không giúp đỡ trả thù lại đạo lý. Nhà hắn tiểu học đệ, chính hắn bắt nạt thì thôi, người khác còn muốn nhúng tay. Môn nhi đều không có. Kuramochi ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Seido cao trung khu nghỉ người bên trong Sawamura Eijun hai con mắt hơi nhắm, trên đầu che kín khăn mặt, một bộ người sống chớ gần dáng dấp. Nếu như cho hắn biết Kuramochi lo lắng, Sawamura nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đại ca, người chân tâm cả nghĩ quá rồi. Sawamura Eijun sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, bóng chày thi đấu cũng sẽ không như bóng đá thi đấu hoặc là bóng rổ thi đấu như vậy. Một cuộc tranh tài không có quá nhiều dừng lại, vẫn làm hạ thấp đi bóng chày thi đấu bên trong. song phương là thay phiên tiến công cùng phòng thủ, tuyển thủ có thời gian rất lâu là đang nghỉ ngơi. Trên ghế vượt qua vì ở thi đấu bên trong càng tốt hơn bạo phát thực lực của chính mình. Ở lúc nghỉ ngơi, cũng muốn mượn nghỉ ngơi thời cơ, nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao ở cấp 3 trong tuyển thủ. Rất ít người có thể làm được mức độ như vậy, coi như là ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu. Có thể làm đến một bước này tuyển thủ cũng không phải quá nhiều, mà Sawamura Eizun vừa vặn là cái kia không nhiều bên trong một người trong đó, nếu như toàn tâm toàn ý thi đấu. Sawamura Eizun là có thể đang nghỉ ngơi khoảng cách, điều chỉnh mình trạng thái quay đầu trở lại. Lại nói trên cầu trường quyết đấu Kuramochi đối với phía sau mình những này đội hữu. 10 điểm tín nhiệm Kominato Haruichi, Sawamura Eizun, Miyuki Kazuya, ba người bọn hắn người nào đều là trăm người chọn một. Thậm chí 1000 chọn một bóng chày hào thủ, chỉ cần mình có thể chiếm gôn, bọn họ nhất định sẽ đem mình vững vàng đuổi về gôn, vì lẽ đó Kuramochi yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể chiếm gôn là tốt rồi. Inashiro Industrio tuyển thủ cũng không có chọn dùng đặc biệt khá cao, tiến nhanh tới phòng thủ bọn họ bên trong. Catcher chỉ là đi về phía trước 4-5 bước mà thôi, khoảng cách này đối với Kuramochi tới nói không phải là không có cơ hội. Then chốt liền nhìn hắn ban đi ra ngoài cầu, định vị trí có phải là tốt. Vèo, không có cho Kuramochi suy nghĩ nhiều thời gian, màu trắng tiểu cầu đã bay tới nhanh, thật giống như một vệt màu trắng tia chớp. Trong chớp mắt, tiểu cầu liền xuất hiện đến Kuramochi trước mắt, không có chút gì do dự. Kuramochi sửa lại ban, đem cầu chạm đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu chạm ở chày lên sau khi cao cao đàn hồi lên batter box lên Kuramochi. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, thật nhanh, thật mạnh, màu trắng tiểu cầu đánh ở chày lên. Lực phản chấn đến Kuramochi trên bàn tay của hắn thậm chí có vi ma cảm giác, không riêng là tốc độ bóng, liền ngay cả uy lực bóng đều có tăng lên không nhỏ. Trước nghe nói Inashiro Industrio vừa tạo thành đội bóng mới sau khi tào ngộ rất nhiều khó khăn, bây giờ nhìn lên hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Narumiya Mây thực lực không những không có bất kỳ suy yếu, còn có rất mạnh tăng lên, cho tới để hắn ban đều chưa kịp suy yếu bóng chày lên, sức mạnh cầu liền như vậy bị đàn hồi đi ra ngoài. Đúng, này một cầu đàn hồi đi ra ngoài khoảng cách tương đương xa, vẫn rơi xuống picture Narumiya Mây găng tay bên trong. Ao, một ao, không người chiếm gôn một nhánh ban, cầu liền bị đàn hồi đi ra ngoài đầy đủ 18 mét. Tình cảnh này, mặc kệ là thi đấu song phương tuyển thủ vẫn là khán giả, đều kinh ngạc há to miệng, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Ban đàn hồi, cầu đàn hồi xa như vậy, bọn họ trước chỉ gặp một lần, vậy thì là Sawamura Eizun ban hai, ngoại trừ lần đó ở ngoài, này vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa cùng Sawamura Eizun lần đó rõ ràng không giống, lần này cầu đàn hồi xa như vậy cùng batter cũng không có cái gì quá quan hệ trực tiếp, hoàn toàn là bởi vì ném bóng sức mạnh của bản thân. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Picture trên gò Narumiya Mây liền bá đạo như vậy đứng ở nơi đó, xem ra lẫm liệt không thể xâm phạm vị này ngày xưa Tokyo vương tử, bây giờ đã rút đi trước non nớt, trở nên thành thục lên. Hiện tại ở dùng vương tử xưng hô hắn đã không thích hợp, hắn đã đăng cơ trở thành toàn bộ Tokyo đế vương. Sawamura Eizun tuy rằng cũng ở Tokyo chơi bóng, nhưng cũng không phải Tokyo xuất thân. Nói hắn là Tokyo đế vương không thích hợp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.